đạn dừa của đám Nhâm Tiểu Túc hết rất nhanh. Chủ yếu tất cả mọi người chưa từng đánh giặc, họ đánh đội đặc chủng là lần đầu tiên, hơn nữa còn trong tình trạng đần độn u mê mà chiến thắng. Lúc trước thắng thế nào họ không biết, nhưng chiến đấu xong họ mới nhận ra đều nhờ doanh trưởng anh Minh Thần Võ lừa gạt vũ khí của đối phương mà thành. Hiện tại lại chiến đấu lần nữa, đối diện với bộ binh có hơn 1.500 người mà họ chỉ có 500 người. Trừ Nhâm Tiểu Túc ra, không ai biết kỳ thật binh đoàn này đã thành đầu heo được Khánh Trần tặng ra ngoài. Vì thế tâm lý chung của mọi người đều là sợ hãi, vì hoảng hốt mà tay họ có phần run, đạn bắn ra ngoài cũng được mua bằng tiền nhưng họ cứ thế bóp còn mà không buông. Người ở những trận địa khác nghe tiếng súng từ trận địa đám Nhâm Tiểu Túc rền vang trời nhưng không biết tình hình chiến đấu nơi đó thế nào. Dần dần, bộ binh phía dưới sườn núi bị áp chế tới nỗi ngay cả đầu cũng không ngóc lên được. Súng máy hạng nặng được dùng tới nòng súng đỏ lên. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì mắng to. Dùng nước tiểu làm nòng súng hạ nhiệt. Đúng là ngu ngốc, binh sĩ tiếp đạn cho súng máy hạng nặng nghe vậy thì nhanh chóng kéo quần súng tiểu lên. Kết quả người điều khiển súng máy mắng to. Nước tiểu của ngươi bắn hết lên mặt lão tử rồi. Cứ thế một đám người nghiệp dư dưới sự giúp đỡ của Khánh Thị mà thủ được cao điểm của Lý Thị. Rất nhiều người xem thường uy lực của súng máy hạng nặng. Họ chỉ nghĩ đó là một cây súng mà thôi, còn có thể lợi hại bằng đạn pháo à. Có điều từ trước đến nay, chiến tranh không nhìn số liệu. Trong trận địa, uy lực của súng máy hạng nặng còn lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của mọi người. Lịch sử chiến tranh của nhân loại từng ghi lại, một người dùng súng máy hạng nặng bắn chết 3200 người trong một ngày. Mắt thấy bộ binh Khánh Thị bị đánh tới thất tinh bát lạc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới cầm kính viễn vọng quan sát những trận địa khác. Hắn vừa nhìn liền kinh ngạc, đã có binh sĩ đột phá vòng vây. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực họ leo lên mấy cao điểm. Trận địa 313 bị đánh cho như tử, những cao điểm có hỏa lực hạng nặng của Khánh Thị nhanh chóng bị đột phá. Đây là kết quả chẳng ai ngờ được trong chiến tranh, nơi chú quân ở phía sau cũng chẳng bằng phẳng, xem ra cũng bị đánh không nhẹ, dường như Khánh Thị không tính thâu tóm trận địa 313 này của Lý Thị. Người am hiểu chiến thuật như Khánh Trần biết rõ, một khi họ cướp đoạt trận đại 313 này sẽ phải nghênh đón sự phản công điên cuồng của Khánh Thị. Trong chiến tranh, chuyện cao điểm không ngừng thay chủ là hoàn toàn có khả năng. Chiến tranh chấm dứt, mảnh đất cao điểm đó cũng được nhuộm đỏ bởi máu. Máu thấm vào đất, đi một bước cũng đủ cho chân, cho nên việc cướp được cao điểm cũng không nói lên chiến tranh chấm dứt. Một cao điểm vừa bị Khánh Thị chiếm lĩnh sẽ nghênh đón hỏa lực oanh kích dày đặc của Lý Thị. Như thế binh sĩ Khánh Thị sẽ bị tiêu hao một mảng lớn. Chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Nó sẽ không để ý ngươi có cha mẹ cũng chẳng để tâm ở nhà có người đang chờ ngươi về. Hết thảy hành vi phát triển của nó chỉ vì cái thắng lợi sau cùng. Nhâm Tiểu Túc cầm kính viễn vọng quan sát phía sau. Hắn chú ý thấy ba đỉnh quân dụng thần bí kia. Nói cách khác, Nhâm Tiểu Túc chú ý hướng đi của đám chiến binh nano. Bản đồ bố phòng lúc trước cũng không quá hoàn chỉnh. Chung quy Nhâm Tiểu Túc không có cơ hội đi hết trận địa 313 nên chỉ có thể vẽ ra những gì mình thấy. Những chiến binh nano được hắn đánh dấu đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc cũng nói rõ với Đường Chu, hỏa lực nhất định phải đánh về phía đó. Đương nhiên, không có đèn laser ngắm, không có bản đồ đo đạt chính xác, muốn tấn công chính xác vị trí phía sau rất khó thành. Có điều Khánh Trần vẫn như ước định cũ, dù hao tổn lớn hơn cũng sẽ để chiến lực đánh tới ba cái lều này. Nhâm Tiểu Túc đã thấy ba đỉnh lều vải không còn nữa. Trên mặt đất có một đống thi thể nằm trong máu tươi. Nhìn thấy vậy, Nhâm Tiểu Túc phấn khích hơn. Đột nhiên, âm thanh cung điện vang lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc. Nhiệm vụ chăm sóc 10 người bị thương, có thể đạt được 5 điểm. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ nên dùng cớ gì để đi tới chỗ ba cái lều bị tàn phá kia. Kết quả cung điện đã tìm lý do giúp hắn. Nhâm Tiểu Túc thoáng nhìn trận địa không còn bao nhiêu bộ binh dưới sườn núi. Sau đó hắn nói với Trần Vô Địch. Vô Địch, theo ta tới phía sau trận địa cứu người. Chỗ đó có rất nhiều thương binh. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chọn một tổ tác chiến đi với mình. Trong đó có 8 học sinh của Khương Vô, hai mắt Trần Vô Địch sáng lên. Vâng sư phụ, nói xong, hai người họ nhanh chóng chạy đi. Lý Thanh Chính thiếu chút nữa bị hù tới hồn bay phách tán. Doanh trưởng, ngươi đừng đi. Ngươi đi rồi chúng ta thế nào? Không sao, ngươi bảo vệ trận điện cho tốt là được. Đám bộ binh còn lại không gây nên sóng gió được nữa. Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm quay đầu lại đã hô to. Lý Thanh Chính sửng sốt mất nửa ngày. Ban đầu hắn cứ tưởng họ đi tới nơi này sẽ cực kỳ gian khổ. Kết quả hiện tại họ còn có lực để quay về cứu trợ thương binh nữa. Trước đó, tất cả mọi người của trận địa 313 đều cảm thấy đám Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ xong đời. Kết quả một trận này đánh tới hiện tại, không ít người chết nhưng anh hùng doanh chỉ mới tử thương hơn 100 người ngọt thôi. Tuy số lượng người tử vong chiếm 1/5 nhân số nhưng dưới chiến trường đạn bay tán loạn thì như vậy đã có thể xem là kỳ tích rồi. Thương vong một trong người đổi lấy đoàn diệt 1.500 bộ binh. Nói ra chỉ sợ sẽ hù chết tướng lãnh Lý Thị. Đương nhiên, nói đoàn diệt là khoa trương. Có điều Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ nổ như thế. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đám Trần Vô Địch một đường hướng tới phía sau trận địa. Lúc này trận địa đã bị đánh tới hỗn loạn, doanh trưởng bộ chỉ huy cũng bị lật tung, Mã Khải chẳng biết chạy chỗ nào, lính y tế tản ra khắp nơi cứu người. Có điều người chết rất nhiều, làm sao mà cứu kịp, mà mục tiêu của Nhâm Tiểu Túc rất rõ, hắn vừa tới đã dẫn đám Trần Vô Địch tới chỗ của chiến binh Nano. Nhâm Tiểu Túc hét to. Vô Địch, ngươi và họ khiêng thương binh đi cứu chữa. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang tìm chiến binh Nano tử vong. Khói súng tràn ngập, đôi khi còn chẳng thấy rõ người nào, ở đâu. Bất quá khả năng cảm nhận phương hướng của Nhâm Tiểu Túc rất tốt. Không lâu sau hắn đã mò ra được vị trí của ba lều vải. Mỗi lần bắt gặp chiến binh Nano nào là Nhâm Tiểu Túc lập tức cho cung điện khởi động lại người máy Nano, vội vàng thu người máy Nano vào không gian của mình. Cơ thể mỗi người chỉ chứa được số lượng người máy Nano cố định. Lần này, số lượng người máy Nano Nhâm Tiểu Túc thu được quá nhiều. Cho nên hắn không thể giấu vào trong người mình được, chỉ có thể bỏ vào không gian thu nạp mà thôi. Thương binh nằm trên mặt đất kêu thảm. Có người có ý đồ lết về phía Nhâm Tiểu Túc, kết quả ngay cả nhìn Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng thèm nhìn. Thương binh nhất thời bối rối, chẳng phải người tới cứu thương à. Thương binh nhận ra Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc, ngươi là Nhâm Tiểu Túc, mau tới cứu ta. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thu gom chiến binh Nano đã thỏa mãn phần nào. Hắn nghe tiếng cầu cứu thì quay đầu lại, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Ồ, người nằm trên mặt đất kia chẳng phải là Lâm Tề à? Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở. Không thú vị, vừa rồi ta không thấy ngươi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Lâm Tề vùng vẫy. Bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện. Ngươi, lời còn chưa nói hết, Nhâm Tiểu Túc đã cầm một mảnh đạn trên mặt đất đâm vào cổ Lâm Tề. Lâm Tề dương mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc lại phát hiện đáy mắt Nhâm Tiểu Túc chỉ có một mảnh lạnh băng. Nhâm Tiểu Túc tức hận nói. Lần trước đàn sói không giết được ngươi, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Lâm Tề mở to hai mắt, trong miệng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Nguyên lai đàn sói đó có quan hệ với Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa, Lâm Tề hoàn toàn hiểu rõ, từ lúc vừa bắt đầu Nhâm Tiểu Túc đã lợi hại hơn hắn đoán nhiều. Đây là ý thức cuối cùng của Lâm Tề, sau đó hắn lâm vào bóng tối vô tận. Phải nói Lý Thị thật sự không may, có được người máy Nano làm đòn sát thủ nhưng không phát huy ra được công dụng lớn nhất của nó. Tuy một mặt là do Lý Thị thiếu kinh nghiệm chinh chiến nên phương pháp sử dụng có chút sai lầm. Theo lời Khánh Trần nói, cách sử dụng chiến binh Nano có lực lượng cường đại kết hợp với đội chiến bộ có tính cơ động thì phải xé nhỏ ra mà dùng. Từ từ thẩm thấu vào nơi trọng yếu phía sau quân địch để tiến hành tấn công chính xác, tỉ như trạm phát điện, tỉ như kho súng, tỉ như hành động trảm thủ. Phải biết cách vận dụng thần cơ doanh mới có thể phát huy uy lực cao nhất của chiến binh Nano, kỳ thật tập hợp thành một đội cũng không phải không được. Nếu không có Nhâm Tiểu Túc làm gián điệp thì thần cơ doanh vẫn có thể khiến Khánh Thị chịu nhiều phiền toái. Thế nhưng bây giờ đã xong. Hiện tại, trận địa 319 hoàn hảo không chút sức mẻ. Đối với bên kia Khánh Thị chỉ đánh nghi binh nên khi chiến binh Nano đột nhiên xuất hiện trên chiến trường khiến Khánh Thị khó lòng chuẩn bị kịp. Thậm chí hỏa lực quan trọng phía sau thiếu chút nữa bị chiến binh Nano phá hủy toàn bộ. Nhưng trận địa 313 thì không giống vậy, chiến binh Nano còn chưa kịp rời khỏi lều và đã đi đời. Vũ khí bí mật chỉ còn là bí mật, hơn nữa, nguyên bản Lý Thị có lợi thế lớn khi thu thập lại chiến binh Nano. Sau khi nhóm đầu tiên chết, Lý Thị có thể tái chế người máy Nano và tạo ra chiến binh Nano mới. Nhưng từ khi Nhâm Tiểu Túc tới Lý Thị, người máy Nano thu về ngày càng ít. Nhâm Tiểu Túc dùng sức một người tiêu hao không ít vũ khí có thể tái sinh của Lý Thị. Lần này, số lượng người máy Nano Nhâm Tiểu Túc thu được rất lớn. Đừng nói bổ sung cho phần còn thiếu của hắn. Nói không chừng còn để chia cho Nhan Lục Nguyên hoặc đám học sinh của Khương Vô một ít. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc thấy ba lo của chiến binh Nano nằm tán loạn trên mặt đất. Hắn vừa mở túi ra liền thấy bên trong là một hộp kim loại màu đen có trọng lượng khá nặng, chẳng biết dùng để làm gì. Ồ, hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Thứ đồ chơi này chẳng phải là đồ để bổ sung năng lượng cho người máy Nano đó ư? Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc nhặt cái ba lô hoàn hảo chưa bị hư hỏng nặng lên rồi bỏ vào không gian. Có ích hay không cứ lấy trước rồi tính, đã thấy được thì không thể bỏ qua. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc cho Khánh Thị bản đồ bố phòng giúp Khánh Thị đánh tan trận đại 313 và thuận lợi bài trừ quân đối lập. Mà phía Nhâm Tiểu Túc, nhờ vào lực lượng của Khánh Thị hắn thu gom được một lượng lớn người máy Nano. Có thể nói cả hai bên đều có lợi, phe thua chỉ có mỗi Lý Thị mà thôi. Lúc này, ở đầu tuyến Thắng Sơn, Lý Thị cũng nghênh đón sự tấn công của đội thiết giáp và đội bộ binh từ Dương Thị. So với trận đại 313 thì phía bên này kịch liệt hơn nhiều. Vì không có người như Nhâm Tiểu Túc mà Dương Thị mãi vẫn chưa phá vỡ phòng tuyến của Lý Thị. Bấy giờ, đám Trần Vô Địch đã giúp đỡ được rất nhiều thương binh, đang dẫn họ tới phòng y tế. Nhâm Tiểu Túc tùy tiện nhặt một thương binh khiêng trên vai rồi đi đằng sau đội ngũ. Đến phòng y tế, bác sĩ và y tá nơi này toàn thân dính máu. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc thấy được đại tá Mã Khả đang ngất xỉu nằm nơi đây. Y tá thấy đám Nhâm Tiểu Túc thì ngây ngẩn cả người. Họ đâu phải lính y tế, sao còn giúp đám thương binh này? Bác sĩ hỏi. Các người ở tổ nào? Trần Vô Địch tự hào đáp. chúng ta là anh hùng doanh. Mọi người nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Các người không trông giữ trận địa mà tới đây làm gì? Lúc này Mã Khải cũng tỉnh dậy. Hắn thấy Nhâm Tiểu Túc thì giận tím mặt. Có phải trận đại của các ngươi đã vỡ không? Nhâm Tiểu Túc không vui. Ngươi nói thế là ảnh hưởng tới danh dự của anh hùng doanh đó. Sao chúng ta có thể làm ra loại chuyện như vứt bỏ trận địa được, sau khi đoàn diệt bộ binh chúng ta mới đi ra giúp đỡ các anh em khác? Cái gì? Mã Khải kinh hô. Ngươi nói láo cũng phải có logic chứ. Các người chỉ là đám lưu dân chó má thì làm sao đoàn diệt được một chi đoàn bộ binh? Mã Khải nghiên cứu rất kỹ về quân đội Khánh Thị. Hắn biết đoàn bộ binh của họ cũng chẳng đơn giản. Một đoàn bộ binh có súng máy, pháo cối làm hỏa lực nặng. Một khi họ dùng đèn laser tấn công thì một trận địa cũng có thể bị hôi phi yên diệt. Một đám lưu dân chó má chỉ có 4 cây súng máy lại dám nói mình có thể đoàn diệt đoàn bộ binh. Có nằm mơ không vậy? Tất cả mọi người đều cho rằng anh hùng doanh sẽ bị đoàn diệt. Kết quả anh hùng doanh lại nhảy nhót vui vẻ, như không có chuyện gì. Tất cả đều khiến mọi người khó lòng tiếp thu. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Ngươi nhìn ra chiến trường thì biết. Hiện tại ta không dành lãng phí thời gian với ngươi, ta còn phải đi cứu người. Nếu chuyện của người máy nano đã xong, Nhâm Tiểu Túc muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Số lượng của nhiệm vụ là 10 người. Lúc này hắn mới cứu được một người mà thôi, cách cự ly hoàn thành nhiệm vụ còn xa. Đây là lần đầu tiên cung điện công bố phần thưởng nhiệm vụ, hơn nữa còn là 5 điểm. Trước kia phần thưởng chỉ là 1 điểm sức mạnh hoặc 1 điểm tốc độ. Lần này hắn có thể tự chọn, hơn nữa còn có tận 5 điểm, có thể nói phần thưởng này khá lớn. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền xông ra ngoài. Lúc này bên ngoài có 2 binh sĩ mang cánh cứu thương về. Nhâm Tiểu Túc thấy vậy liền quát. Để đó cho ta, binh sĩ họ có chút bối rối. Không cần không cần, chúng ta làm được, nhất thời Nhâm Tiểu Túc đen mặt. Hắn cầm súng lục chỉ vào lính y tế. Ta nói để ta, ngươi nghe không hiểu, Trần Vô Địch ở phía sau cảm khái. Lúc cứu người, sát khí của sư phụ đều nặng như thế. Lúc này, viện binh Lý Thị đã tới. Đúng như dự liệu của Khánh Trần, khi trận địa 313 và trận địa 319 nghênh đón sự tấn công mạnh, nhất định sẽ có binh viện trợ nhập cuộc. Đây chính là những gì Khánh Trần muốn nhìn thấy. Nhâm Tiểu Túc vừa khiêng thương binh về phòng y tế vừa quan sát những binh sĩ này. Lúc này, hắn phát hiện có một chi binh sĩ rất kỳ quái. Họ hành động chỉnh tề vô cùng, khiến Nhâm Tiểu Túc cảm giác được sự quái dị khó nói nên lời. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không rảnh quản những thứ này, hắn còn bận đoạt thương binh để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này Nhâm Tiểu Túc phải mấy 1 giờ đồng hồ mới hoàn thành. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc nghe thông báo nhiệm vụ hoàn thành từ cung điện, hắn lập tức chọn 5 điểm tốc độ và 1 điểm sức mạnh. Bây giờ điểm sức mạnh của Nhâm Tiểu Túc là 10, 5, điểm nhanh nhẹn là 10, 1. Chỉ thấy cơ bắp Nhâm Tiểu Túc lần nữa được tinh luyện, cả người gầy đi một vòng. Nhìn qua chẳng khác nào một thiếu niên yếu đuối, có điều lại cất giấu lực lượng kinh người. Cung điện nói, vì sức mạnh và tốc độ vượt quá điểm giới hạn. Nhâm Tiểu Túc đang nghe cung điện thông báo thì trong phòng y tế có chuyện xảy ra. Nhâm Tiểu Túc cũng không để ý tới thông báo nữa mà đi vào trong phòng y tế. Hắn chỉ thấy có người gào thét với Trần Vô Địch. Cút đi, nếu không phải anh hùng doanh các người tới trận địa 313 thì Khánh Trần đâu có cầm quân chủ lực đánh về đây. Lão tử không cần các người giả mù sa mưa. Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch lặng lẽ rời khỏi phòng y tế mà không nói gì. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh vỗ vai Trần Vô Địch. Đi thôi, chúng ta quay lại trận địa. Trần Vô Địch thấp giọng trả lời. Cũng không biết bộ binh bên đó đã bị tiêu diệt xong chưa, Nhâm Tiểu Túc nói. Đánh xong chúng ta đi nhặt trang bị không? Đi, Trần Vô Địch trả lời ngắn gọn. Tối người muốn ăn gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Sư phụ, ăn cơm trên thịt khô được không? Người trong phòng y tế nhìn bóng lưng hai người rời đi cũng không biết nên nói gì. Chiến tranh chưa kết thúc. Sau khi Nhâm Tiểu Túc dẫn Trần Vô Địch đi một vòng về thì trận chiến vẫn còn diễn ra kịch liệt. Thế nhưng khi Khánh Thị xông lên thì cuộc chiến dần lâm vào hồi kết. Tuy nhiên, khi những nơi khác còn chiến đấu thì Nhâm Tiểu Túc đã quay về nấu ăn. Chung quy, chén đũa gì cũng có đủ, hơn nữa cũng tới giờ cơm rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đánh nhau thì đánh nhau nhưng ăn cơm cũng không thể chậm trễ. Huống chi hiện tại Trần Vô Địch còn muốn ăn cơm trên thịt khô nữa. Lý Thanh Chính nghe âm thanh hỏa lực rền vang bên ngoài. Hắn có chút chần chừ mà hỏi. Chúng ta ăn cơm ở thời điểm này có được không vậy? Có gì không được, Nhâm Tiểu Túc vừa nhóm lửa vừa nói. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi những người khác vẫn đang đánh nhau thì đoàn bộ binh của chúng ta đã vùi thây giữa sườn núi rồi. Lúc này, đoàn trưởng bộ binh vẫn chưa chết nhưng hắn không muốn tấn công cao điểm này nữa. Họ dám tấn công lên tới giữa sườn núi là vì ỷ vào đạn đạo laser ở đằng sau. Kết quả họ bị Khánh Trần xa hố, chỉ cần ngẩng đầu lên là đạn đã bắn tới. Nếu không được hỏa lực phía sau yểm trợ họ sẽ không đi được, đoàn trưởng đoàn bộ binh đã chết tâm rồi. Lúc này, Lý Thanh Chính nói. Đoàn bộ binh còn thừa không có bao nhiêu người. Bằng không chúng ta xuống dưới tiêu diệt họ luôn đi, Nhiệm Tiểu Túc quyết đoán cực tuyệt. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt cao điểm, thủ được gà xong, chưa nói tới việc lao xuống chiến đấu có thương vong thế nào. Dù không có thương vong Nhiệm Tiểu Túc cũng không muốn mạo hiểm. Chung quy đội của họ bị phái tới chỗ nguy hiểm nhất, việc này khiến Nhiệm Tiểu Túc chẳng dễ chịu gì cho cam. Vừa rồi người trong phòng y tế còn mắng Trần Vô Địch. Những người đó không nghĩ, anh hùng doanh tới đây là do họ muốn chắc. Dù không có Nhiệm Tiểu Túc, Khánh Thị đánh nghi binh với trận đại 313 thì cũng là tiến công thật, súng thật đạn thật. Chỉ là hỏa lực ít hơn một chút mà thôi, cũng chết ít người hơn, cũng đâu thể chỉ đứng đó la hét mà không chiến đấu. Vừa nói, Nhiệm Tiểu Túc vừa nấu ăn. Thịt khô đang được hắn cắt thành mảnh nhỏ. Đám binh sĩ anh hùng doanh chia làm hai, một đám đi thủ cao điểm, đám còn lại ngồi xổm một bên chờ ăn. Nhiệm Tiểu Túc vừa nấu cơm vừa chú ý tới cung điện, vừa rồi hắn nhớ rõ cung điện có thông báo gì đó. Có điều khi ấy Trần Vô Địch bị mắng nên Nhiệm Tiểu Túc không nghe rõ. Lúc này, vừa nhìn vào ghi chép của cung điện, Nhiệm Tiểu Túc lập tức ngây ngẩn cả người. Phía trên đó ghi: vì điểm sức mạnh và tốc độ đã vượt qua giới hạn, mở ra kỹ năng đổi thành, có thể tăng sức mạnh và tốc độ trong 30 giây. Thời gian hồi chiêu là một ngày. Đây là gì? Sao bỗng nhiên lại nhảy ra một cái kỹ năng? Tuy thời gian có hơi ngắn nhưng chỉ cần dùng thì điểm sức mạnh và tốc độ của Nhiệm Tiểu Túc sẽ tăng lên 21 điểm sức mạnh và 22 điểm tốc độ. Nếu dùng kỹ năng này, tác dụng tương đối lớn. Nói không chừng hắn có thể đánh cho kẻ địch không kịp chuẩn bị. Bất quá theo như cung điện nói thì cứ mỗi lần hắn đạt được 10 điểm sức mạnh và 10 điểm tốc độ thì sẽ có thêm kỹ năng. Nguyên lai mỗi khi tố chất thân thể đạt tới trình độ nhất định sẽ có ban thưởng. Nghĩ tới đây, Nhiệm Tiểu Túc bắt đầu bỏ thịt khô vào nồi rồi dùng chảo có cán xào. Lý Thanh Chính đứng bên cạnh nhìn, bắt thấy cơm chưa làm xong mà cao điểm bên cạnh đã đổi chủ hai lần. Đánh nhau cũng rất kịch liệt nha. Bất quá kỳ quái ở chỗ, Khánh Thị không phái binh qua chỗ bọn họ. Cơm chiên thịt khô đã làm xong, trước tiên Nhiệm Tiểu Túc bới cho Trần Vô Địch một chén. Nhiệm Tiểu Túc xới cơm cũng đặc biệt, khi Trần Vô Địch xới cơm lên thấy phía dưới đầy thịt, Nhiệm Tiểu Túc cầm thìa quăng vào trong nồi. Được rồi, các người tự xới cơm đi. Không lẽ chờ doanh trưởng xới cho các người? Nói xong, Nhiệm Tiểu Túc ngồi kế bên Trần Vô Địch. Ăn được không? Ăn ngon, Trần Vô Địch cười rộ lên, miệng đầy dầu. Sư phụ, sao người đối xử với ta tốt quá vậy? Kỳ thật Nhiệm Tiểu Túc đã sớm phát hiện. Dường như Trần Vô Địch tiếp xúc với chuyện ác càng nhiều hắn càng thanh tình. Trần Vô Địch không giống như trước, vừa gặp La Lam đã hô bôn ba nhi bá. Thậm chí hắn còn thường xuyên im lặng ngẩn người, phát ngốc một hồi lâu. Cho nên bây giờ Trần Vô Địch nói chuyện càng ngày càng giống người bình thường, Nhiệm Tiểu Túc không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Hắn thở dài. Trước kia khi ta nghe Trương Tiên Sinh giảng bài cũng từng nghĩ sẽ làm một người tốt. Có điều về sau ta phát hiện làm người tốt khó quá nên buông tha cho ý nghĩ này. Trần Vô Địch nghe tới đó thì vùi đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Nhiệm Tiểu Túc tiếp tục cảm khái. Đôi khi thấy người ta sẽ có chút mặc cảm tự ti, vì ánh sáng trong nội tâm ta đã sớm bị dập tắt. Cho nên có những lúc ta không phải người tốt nhưng vẫn muốn người làm một người tốt. Việc này có phải nghe giả nhân giả nghĩa lắm không? Khi ta bảo vệ ngươi sẽ có một loại ảo giác, phảng phất như ánh sáng trong lòng ta vẫn chưa tắt hẳn. Tại một góc hẻo lánh của hàng rào 109, trụ sở bí mật dưới mặt đất của một xưởng may là nơi Hồ Thuyết từng nghiên cứu qua. Có điều người của ông vẫn mãi không thể thâm nhập vào. Nơi này thuộc sự quản lý trực tiếp của chủ tịch tập đoàn Lý Thị, chỉ chịu trách nhiệm những việc liên quan tới người máy nano, rất ít người biết. Dưới xưởng may này có một nhánh quân đội nhỏ, trong một căn phòng, đèn chân không trên trần nhà chiếu ánh sáng lên người một nam tử trung niên ngồi trầm tư trước bảng đen. Trong tay hắn là một văn bản tài liệu liên quan tới việc người máy nano bị trộm, nam tử trung niên này tên là Lý Định Đình. Rất ít người biết về sự tồn tại của hắn, vì hắn là ảnh tử của Lý Thị. Hắn cũng giống như Khánh Trần, giải quyết những chuyện không thể lộ ra ánh sáng của tập đoàn. Hắn và Khánh Trần khác nhau ở chỗ, Khánh Trần để lộ bản thân ra ngoài. Thậm chí còn khống chế quân đội cùng Lý Định Đình thì mãi ẩn nấp ở một nơi bí mật. Lúc này, Lý Định Đình đang xem hồ sơ. Bên trong là rất nhiều chứng cứ chỉ về một siêu phàm giả tên Hứa Hiển Sở. Có vẻ đối phương là gián điệp của Dương Thị, tới đây thu thập người máy nano làm hàng mẫu cho Dương Thị. Thế nhưng khi Lý Định Đình xem hết tập tài liệu, hắn cảm thấy chuyện không hề bình thường. Nếu chỉ thu thập hàng mẫu thì thu thập nhiều như thế làm gì? Phải biết, hiện tại Lý Thị có tới 10 thi thể không có người máy nano. Với số lượng này không chỉ là ăn cắp làm mẫu vật được. Cũng không biết nhân viên xử lý lúc trước điều tra thế nào, Lý Định Đình cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, hồ sơ trên tay hắn rất rõ ràng, thậm chí bao gồm quá trình đám Lâm Tê tiến vào núi. Trần Vô Địch bị nhân viên Khánh Thị tập ký và tin tức mỗi ngày của thần cơ doanh, Có điều hắn nhìn hồi lâu vẫn không tìm được đầu mối gì. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Định Đình nói. Vào đi, chỉ thấy một người cầm một tập tài liệu mới đưa cho Lý Định Đình. Chừng qua, phía trên lại đưa xuống một phần tài liệu mới. Nói rằng có một đám người máy nano bị hư, hình như tỷ lệ đồng bộ chỉ có 0%. Người máy nano bị hỏng, Lý Định Đình nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra, không tìm được người có chỉ số đồng bộ kia. Không tìm được, người kiểm tra đồng bộ rất nhiều. Đa số đều là lưu dân nên nhân viên phòng thí nghiệm không ghi chép rõ. Chỉ có người có chỉ số từ 80 trở lên mới ghi lại thôi, cấp dưới thấp giọng nói. Bất quá danh sách những người từng tham gia kiểm tra đều nằm ở đây, Lý Định Đình tức tới buồn cười. Hắn cầm một chồng danh sách dài trong tay. Đúng là lũ lười biếng. Chuyện này mà chúng cũng dám lười. Loại bản án này sao phải giao tới tay ta? Các người không thể xử lý. Không phải, cấp dưới cúi đầu. Là đoàn chủ tịch đặc biệt dặn dò để ngài xử lý. Nói là chương trình nạp vào người máy nano đã bị xóa sạch. Lời này vừa nói xong Lý Định Đình ngây ngẩn cả người. Hắn hiểu rất rõ người máy nano. Vì ngày bình thường chuyện hắn tiếp xúc nhiều nhất đều liên quan tới người máy nano. Nhưng trong quan niệm của Lý Định Đình, chương trình của người máy nano không thể bị xóa. Loại thao tác này chỉ xảy ra sau khi người máy nano được nhà xưởng tiến hành xử lý cơ mật. Thậm chí còn cần quyền C1 do chính tay đoàn chủ tịch cấp mới làm được. Khó trách đoàn chủ tịch giao chuyện này cho hắn. Việc này liên quan tới tính cơ mật tối cao của Lý Thị. Lý Định Đình nói. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Nói xong, Lý Định Đình một mình lập xem hồ sơ mới. Vụ án vừa rồi chưa được giải quyết, không ngờ lại tới thêm một chuyện. Xem xong hết hồ sơ, Lý Định Đình không khỏi đau đầu. Trong ngày ngoại trừ danh sách dày đặc ra thì chẳng có bất kỳ điểm nào hữu dụng của, Lý Định Đình cầm tài liệu lật vội xem. Kết quả vừa xem 10 phút đồng hồ hắn liền ngần người, không đúng, có vấn đề, Lý Định Đình nhanh chóng cầm tài liệu cũ lên xem. Chưa tới 2 phút, Lý Định Đình nở nụ cười, vì hắn chợt tìm thấy một chỗ bất thường, những cái tên quen mắt, Lý Thanh Chính, Nhâm Tiểu Túc, Trần Vô Địch, những cái tên này có trong 2 tập tư liệu, xuất hiện những 3 lần. Lần đầu là danh sách chạm gác, lần thứ 2 là danh sách tư quân đổi quân trang với thần cơ doanh, lần thứ 3 là danh sách những người kiểm tra trong ngày người máy nano bị hỏng. Từ trước đến giờ Lý Định Đình cho rằng, trùng hợp sẽ có chỗ bất thường, tổ tác chiến này có vấn đề, ít nhất là một trong số những người này có vấn đề. Lý Định Đình cầm điện thoại lên. Lùng bát tư quân thiết nhị doanh thuộc tổ tác chiến của Nhâm Tiểu Túc, Lý Thanh Chính, kết quả đầu kia điện thoại hỏi. Ngài chắc chắn muốn bắt họ, Lý Định Đình nhíu mày. Lời nói của ta không còn giá trị nữa. Không phải, đầu dây điện thoại bên kia nói tiếp. Mấy người này ta biết, bây giờ Nhâm Tiểu Túc là tiêu điểm của toàn quân. Thiết nhị doanh đã đổi tên thành anh hùng doanh, Nhâm Tiểu Túc còn là doanh trưởng anh hùng doanh. Việc này khiến Lý Định Đình bối rối, này là sao? Đầu dây bên kia tiếp tục nói. Ngài xác định hắn có tội chứ, nếu thế hiện tại chúng ta sẽ bắt hắn về. Nhưng nếu chỉ là hoài nghi thì chúng ta cần làm việc nhẹ nhàng hơn. Hiện tại trong toàn quân chỉ có họ từng thắng trận, đoàn diệt đội đặc chủng của Khánh Thị. Hơn nữa hiện tại họ đang ở trận địa 313 chiến đấu, không thể không nói, anh hùng doanh đúng là tiêu điểm của toàn quân. Đây là một cái ô dù rất tốt, người bình thường không thể đụng tới họ dễ dàng. Hơn nữa nếu loại tiêu điểm từng đánh thắng trận như họ xảy ra vấn đề, ai sẽ đảm nhiệm việc tăng sĩ khí quân đội, ngay cả Lý Định Đình cũng không dám nói chắc mình sẽ chịu trách nhiệm được, Lý Định Đình nở nụ cười. Ta sẽ tự mình tới trận địa 313. Việc này tiến hành bí mật. Ban đêm, tình hình chiến đấu tại trận địa 313 đã dừng lại. Sau khi viện binh của Lý Thị tới, toàn bộ cao điểm bị đoạt đi cũng được tìm về. Dường như họ không tiếc tất cả mà đánh lùi Khánh Thị. Trạng vạng tối, trận địa 313 một hồi hân hoan. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lý Thị vui mừng còn quá sớm. Tuy hắn không biết vì sao Khánh Trần phải hấp dẫn binh sĩ tiền tuyến của Lý Thị qua. Có điều hiện giờ Khánh Thị lùi lại vẫn không thể chứng minh ai thua ai thắng. Từ trước tới giờ, chiến tranh không hề đơn giản như vậy. Ban đêm, bỗng nhiên một chiếc xe Việt dã lái vào trận địa 313, giao lưu ngắn ngủi với tướng lĩnh tối cao của trận địa rồi lập tức đi tới cao điểm của đám Nhâm Tiểu Túc. Bản thân Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn dùng kính viễn vọng quan sát phía sau nên khi chiếc xe Việt dã đặc biệt kia đi vào hắn lập tức chú ý tới. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc có dự cảm chẳng lành. Thậm chí hắn còn cảm nhận được đối phương đang tiến về phía mình. Đoàn xe chạy nhanh tới cũng chẳng ai thông báo họ muốn gì. Chỉ có một gã sĩ quan đọc lên mấy cái tên. Nhâm Tiểu Túc, Lý Thanh Chính, Trần Vô Địch, tổng cộng 16 người các người theo chúng ta vào trận địa 313. Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính nhìn nhau. Nhâm Tiểu Túc phát hiện mấy cái tên này đều là người trong tổ tác chiến ban đầu của họ. Trước khi tập kết tổ tác chiến của họ có 30 người. Trong đó có một người họ cướp được từ tổ tác chiến khác. Mà bây giờ, Qua hai trận chiến, tổ tác chiến của họ chỉ còn lại 16 người, Nhâm Tiểu Túc có nghĩ tới chuyện cá chết rách lưới rời khỏi đây. Thế nhưng ngay cả tên hắn đối phương cũng có thể lôi ra thì điều tra tới đám Nhan Lục Nguyên trong hàng rào là vô cùng dễ dàng. Nếu Nhan Lục Nguyên cũng bị bắt thì e rằng tình huống càng thêm xấu. Lúc này, bốn phía thấp thoáng họng súng chĩa vào bọn họ. Bây giờ mà Nhâm Tiểu Túc muốn chạy trốn thì tám nam sinh kia chết chắc. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc phát hiện có tới 30 người bao vây họ. Dường như tất cả đều là chiến binh nano. Lý Thanh Chính nhỏ giọng hỏi. Tiểu Túc, sao lại vậy? Không sao, trước cứ đi với họ đi. Nhâm Tiểu Túc quyết định đi theo đám người kia vào trong trận địa 313. Hiện tại hắn cần một cơ hội, nhưng kế hoạch của hắn cũng không thể để ai biết. Trong trận địa 313 đã có người dọn ra hai cái lều quân dụng. Dường như địa vị người này cực kỳ cao. Ngay cả tướng lãn 313 cũng phải khách khí với họ. Những người này an bài đám Nhâm Tiểu Túc ngồi trong một lều vải. Một nam tử trung niên tự giới thiệu. Chào buổi tối các vị, ta là Lý Định Đình. Ta tới đây để điều tra một việc. Các vị đừng kinh hoàng. Chung quy các vị đều là anh hùng chiến đấu của Lý Thị. Nếu trong khoảng thời gian này có gì hiểu lầm cũng mong các vị thông cảm. Lời nói của Lý Định Đình mang đầy hòa khí nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn cảm thấy đối phương chẳng có ý tốt. Hơn nữa còn tác tổ tác chiến của họ ra điều tra. 89 phần 10 chuyện đã bại lộ. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết lộ bao nhiêu thôi. Thế nhưng không sao, Nhâm Tiểu Túc vẫn còn cơ hội. Lý Định Đình nhìn thoáng danh sách trong tay. Ngụy Giang Vũ, mời theo ta vào một lều vải khác. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ngụy Giang Vũ là người đám Nhâm Tiểu Túc giành được từ tổ đội tác chiến khác. Trong đội ngũ, lòng trung thành của hắn là thấp nhất. Đám Nhâm Tiểu Túc vẫn ngồi trong lều quân dụng. Hơn 10 tên lính cầm súng đứng canh. Lúc nói chuyện Lý Định Đình chỉ biểu thị là tâm tình một chút nhưng thật chất lại cầm tù mọi người tại đây. Hơn nữa, khả năng cao 10 người cầm súng này cũng là binh sĩ nano. Lý Thanh Chính thấp giọng hỏi. Tiểu Túc, hay là có người bán đứng chúng ta? Không biết, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh lắc đầu. Tuy không biết rốt cuộc Lý Định Đình muốn điều tra cái gì, thế nhưng thời gian qua mọi người đều ủng hộ hắn nên Nhâm Tiểu Túc cũng không biết có phải có người phản bội hắn không. Ngụy Giang Vũ bị đưa tới một lều vải khác. Bên trong đã sớm bày sẵn một cái bàn. Lý Định Đình hỏi. Trong tổ tác chiến của các người có gì kỳ lạ không? Ngụy Giang Vũ lắc đầu. Không có trưởng quan. Ta nhắc nhở ngươi một chút, Lý Định Đình cười nói. Đàn sói, chiến binh nano, Lý Thanh Chính, Nhâm Tiểu Túc. Lúc này một điều kỳ lạ xảy ra, ban đầu Lý Định Đình chỉ định thăm dò mà thôi. Kết quả khi nói tới hai chữ đàn sói, đồng tử Ngụy Giang Vũ bỗng nhiên co rút, nói tới chiến binh nano và Lý Thanh Chính thì đồng tử khôi phục bình thường. Nhưng nói tới Nhâm Tiểu Túc thì đồng tử Ngụy Giang Vũ lần nữa co rút, đồng tử co rút có liên quan tới ánh sáng. Khi có ánh sáng mạnh chiếu qua, đồng tử sẽ co lại, chỉ đủ để tiếp nhận ánh sáng vừa lại mà thôi. Không chỉ vậy, đồng tử co rút còn có quan hệ với tâm tình, khi khẩn trương đồng tử sẽ co rút lại. Hưng phấn thì đặc biệt mở to, mà mở to hết mức là khi chết rồi. Tựa như Lý Thần Đàn nói, thân thể con người có quá nhiều bí mật bị tiềm thức khống chế. Tiềm thức lại bị loài người khống chế. Lý Định Đình cười cười, hắn đổi một tư thế thoải mái, nói với Ngụy Giang Vũ. Như vậy đi, chúng ta đổi cách nói chuyện. Ngươi nói cho ta biết tất cả chuyện dị thường trong tổ đội tác chiến của ngươi. Ta sẽ thưởng cho ngươi 100.000 đồng tiền, cộng thêm thân phận cư dân trong hàng rào. Thậm chí sẽ an bài tốt công việc cho người. Nửa đời sau không lo cơm áo, Ngụy Giang Vũ mím môi không nói lời nào. Làm sao hắn biết Lý Định Đình nói có thật chăng? Lúc này, Lý Định Đình kêu người đem một cái túi ra. 100.000 đồng tiền cộng với chứng minh thư, ngươi xem đi, Ngụy Giang Vũ có chút sửng sốt. Có đùa không vậy, ngay cả chứng minh thư cũng làm xong. Quyền lực của đối phương nhất định rất lớn. Đúng lúc này, bỗng nhiên Lý Định Đình giật lại cái túi Ngụy Giang Vũ cầm trong tay. Vận khí của ngươi cũng tốt thật đấy. Là người đầu tiên vào thẩm vấn nên mới có cơ hội này. Nếu ngươi nói ra chân tướng, những người phía sau sẽ không có vận khí tốt như thế. Nếu ngươi không nói, chắc chắn có người khác nguyện ý nói. Đến lúc đó tiền không còn là của ngươi, ngươi còn phải đối mặt tai ương lao ngục nữa. Củ cải trắng và đòn roi, Lý Định Đình đều chuẩn bị đủ. Ngụy Giang Vũ thấp giọng nói. Ta nói, Nhâm Tiểu Túc nhiều lần vụng trộm rời khỏi trạm gác. Trên đường tới trận địa 313 cũng nhiều lần rời đi vào ban đêm, tới sáng mới về. Đám Vương Vũ Trì đã sớm biết Nhâm Tiểu Túc, họ từ hàng rào 109 đi tới đây. Trần Vô Địch là đồ đệ của Nhâm Tiểu Túc, Trần Vô Địch ngồi bên cạnh Nhâm Tiểu Túc thấp giọng thở dài. Sư phụ, chúng ta bị bán đứng rồi. Biểu tình Nhâm Tiểu Túc như đã biết trước. Động thủ chưa? Trần Vô Địch lặng yên hỏi. Chờ một chút, giờ khác này, trên mặt Lý Định Đình là tiểu ý dày đặc. Rất dễ tìm ra điểm đột phá trên người đám lưu dân này. Tiền và thân phận cư dân hàng rào là thứ mà họ không thể chối từ. Có điểm đột phá thì không sợ những người khác không nói. Sau khi để Ngụy Giang Vũ rời đi, Lý Định Đình lần nữa gọi người khác vào thẩm vấn. Kết quả lần này càng nhận được nhiều tin tức hơn. Trong trạm gác có sói đưa thức ăn tới. Trước ngày hai quan quân thần cơ doanh mất tích, ta thấy Nhâm Tiểu Túc rời khỏi quân doanh. Trước khi năm quan quân thần cơ doanh chết, Nhâm Tiểu Túc luôn rời khỏi nơi trú quân. Đêm trước khi Khánh Thị phát động tiến công, Nhâm Tiểu Túc từng rời khỏi cao điểm, mỗi câu nói đều đem mũi nhọn chỉ về phía doanh trưởng anh hùng doanh nhà Nhâm Tiểu Túc. Lý Định Đình cũng không cần chứng cứ gì. Hắn không phải quan tòa, không cần chứng cứ để định tội người khác, người bên cạnh lần lượt được kêu đi, Lý Định Đình ngồi trước mặt Lý Thanh Chính. Ai cũng nói hết rồi, người nói hết sẽ có tiền, Lý Thanh Chính cười làm lành. Có tiền tất nhiên phải cầm. Trưởng quan, trước giờ thứ ta thích nhất là tiền, tiêu ý trên mặt Lý Định Đình càng đậm. Ừ, vậy nói đi. Tôi cũng không biết gì hết, doanh trưởng của chúng ta cũng chẳng có gì dị thường. Ngài đừng nghe đám người kia nói hưu nói vượn, Lý Thanh Chính ủy khuất nói. Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, Lý Định Đình cười lạnh. Ngươi cho rằng ta chỉ cần khẩu cung của một mình ngươi. Ta thấy hẳn là ngươi muốn dành nửa đời sau trong lao tù rồi. Lý Thanh Chính hít một hơi sâu, hắn nghiêm túc nói. Cũng không tệ lắm, còn có người nuôi cơm, Lý Định Đình vỗ tay. Rốt cuộc cũng gặp được một hán tử. Không tệ không tệ, chắc ngươi không biết điều gì đang chờ ngươi đâu. Dẫn hắn về, để tám tên học sinh kia cùng tới. Từ đầu tới cuối Nhâm Tiểu Túc chỉ cười tủm tỉm. Trần Vô Địch thỉnh thoảng nhỏ giọng nói với hắn gì đó. Trần Vô Địch không vui vì hắn cho rằng mọi người làm đồng bạn đã lâu, không tới nỗi bán đứng nhau như vậy. Khi Lý Thanh Chính quay lại lều vải, hắn không nói một lời nào. Nhâm Tiểu Túc cũng không nói gì với hắn, chỉ nhìn hắn cười cười. Sau khi tám học sinh khi đi rồi về, Vương Vũ chỉ đứng trong lều vải cười lạnh với đám chiến hữu khác. Nuôi chó còn có ích hơn các ngươi. Một đám không phải người. Được rồi, ngồi xuống đi, Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Đám học sinh của Khương Vô cũng không khiến hắn thất vọng, họ thật sự có cốt khí y như vẻ bề ngoài vậy. Khương Vô không phí công trả giá vì đám học sinh này, chỉ còn có Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch là chưa đi thẩm vấn. Dường như Lý Định Đình cố tình xếp hai người họ sau cùng, Lý Định Đình đã xác định vô cùng rõ vấn đề nằm ở đâu. Đột nhiên Lý Định Đình kéo màn cửa đi vào. Hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch cười nói. Chỉ còn hai vị có gì muốn nói? Chờ đã, Nhâm Tiểu Túc nói. Chuyện gì? Lý Định Đình ngạc nhiên, vừa dứt lời, trên không trung có tiếng vang chói tai phát ra. Mặt đất ầm ầm chuyển động, đó là âm thanh hào lực dần vang. Chiến tranh lần nữa trở lại, Khánh Thị tiếp tục tấn công. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng phóng tới phía Lý Định Đình. Đợi đã, nếu lúc trước hắn xuất thủ thì động tĩnh bên này sẽ dẫn người của trận địa 313 tới. Cho nên Nhâm Tiểu Túc phải tranh thủ cơ hội không ai chú ý, đó là khi Khánh Thị tiến công lần nữa. Đến một khắc này, người của trận địa 313 ốc còn không mang nổi mình ốc thì còn ai rảnh mà để ý tới chỗ của họ. Chết đi, Nhâm Tiểu Túc gào thét, thiết giáp nháy mắt bao bọc toàn thân Nhâm Tiểu Túc. Một tay Nhâm Tiểu Túc cầm cổ Lý Định Đình, đè ngã đối phương xuống đất, mạch máu toàn thân Lý Định Đình phát ra ánh sáng bạc. Lý Định Đình đã sớm có phòng bị với Nhâm Tiểu Túc vì hắn đoán được Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả. Nhưng khi hai bên giao thủ trong nháy mắt, Lý Định Đình tuyệt vọng phát hiện, đối mặt với Nhâm Tiểu Túc, cấp bậc hai bên cách nhau quá xa. Lý Định Đình đã có chuẩn bị. Hắn không giống Lâm Tê. Số lượng người máy nano trên người hắn là lớn nhất trong Lý Thị. Tỷ lệ đồng bộ cũng cao tới 94%. Tuy tỷ lệ đồng bộ trên 80 có rất nhiều nhưng gần tới 100% thì chẳng khác nào phượng mau lân giác. Lúc này, Lý Định Đình dẫn theo hơn 30 chiến binh nano. Trình độ 30 người này cao hơn hẳn đám người trong thần cơ doanh. Nhưng trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc nhảy tới, Lý Định Đình chưa phát hiện bản thân liên tục tránh né nhưng không kịp, không phải hắn quá chậm mà là đối phương quá nhanh. Hơn nữa, thiết giáp kia khiến người khác không khỏi chấn kinh. Lý Định Đình biết đó là do người máy nano tạo thành. Nhưng hắn không khỏi tự hỏi, cần biết bao nhiêu người máy nano để tạo ra thiết giáp. Lúc trước hắn không tìm được tung tích đám người máy nano mất tích kia nhưng bây giờ Lý Định Đình đã tìm được rồi. Chẳng lẽ chiến binh nano bị mấy người máy nano trước giờ đều là do Nhâm Tiểu Túc làm? Quả nhiên. Quá nhiều trùng hợp sẽ tạo thành đáp án, càng khiến Lý Định Đình ngạc nhiên hơn là quá trình thiết giáp xuất hiện chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nội bộ Lý Thị biết rõ, tỷ lệ đồng bộ ý chỉ hiệu suất khống chế người máy nano. Người có tỷ lệ đồng bộ càng thấp thì thời gian người máy nano nhận lệnh và làm việc theo ý họ càng dài. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc trước mặt hắn thì sao? Thiết giáp của đối phương cấu thành quá nhanh. Lý Định Đình tự hỏi bản thân, hắn tuyệt đối không làm được như thế. Tỷ lệ đồng bộ của hắn là 94%. hắn làm không được. Vậy tỷ lệ đồng bộ của Nhâm Tiểu Túc cao tới mức nào? Lý Định Đình chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Nhâm Tiểu Túc nắm cổ. Lý Định Đình cảm thấy cả người bay lên, cổ của hắn bị cánh tay bọc thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc siết chặt và để hắn ngã xuống đất. Trong nháy mắt, Lý Định Đình cảm thấy bản thân lâm vào một loại cảm giác mất trọng lực kỳ lạ. Lý Định Đình có ý đồ dùng tay chống trả lại, phát hiện sức mạnh người máy nano mà hắn tự hào nhất lại chẳng là gì trong tay đối thủ. Hết thảy dãy dụa gì đó Lý Định Đình căn bản không kịp làm. Quá nhanh, quá mạnh, đây là trình độ nhân loại có thể đạt tới sao? Một tiếng ầm vang lên, đầu, cổ và lưng của Lý Định Đình đập xuống đất. Hắn thậm chí cảm giác được xương cốt trong người mình vỡ vụn. Cơ bắp được người máy nano gia cố nháy mắt vỡ vụn. Lý Định Đình ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt trống rỗng chứa được khuôn mặt băng lãnh và kiên quyết được bao bọc bởi người máy nano của Nhâm Tiểu Túc. Hết thảy mọi thứ như phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Chiến binh nano xung quanh không kịp phản ứng, họ không ngờ dưới tình huống bị bao vây thế này mà đối phương vẫn dám giết người. Hơn nữa, thiết giáp mà người họ sử dụng đám chiến binh nano này chưa từng nhìn thấy. Lý Thị dạy họ cách điều khiển người máy nano hỗ trợ bên trong cơ thể nhưng chưa bao giờ nói người máy nano còn có thể dùng như vậy. Các chiến binh nano giơ súng bắt liên tục về phía Nhâm Tiểu Túc, Phương Vũ Trì khẽ quát với đồng bạn. Nằm xuống, như đã thương lượng từ trước, mấy người Vương Vũ Trì và Lý Thanh Chính đều đồng loạt nằm dạp xuống đất. Viên đạn bị thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc chặn lại phát ra tiếng đinh đinh đang đang rồi rơi xuống. Chẳng tạo ra chút thương tổn gì với Nhâm Tiểu Túc cả, trong khi chiến binh nano nổ súng, bỗng một cây gậy màu vàng quét tới. Trần Vô Địch giống to. Ai dám tổn thương sư phụ ta đều phải chết. Một phần của kim cô bồng đột nhiên biến lớn như một cây chày gỗ đập ngang người ba chiến binh nano. Cây gậy xuất động vang lên tiếng ô ô kinh khủng. Dựa theo lần khảo thí lúc trước, chiến binh nano đã đủ tầm đối phó với siêu phàm giả. Có điều đám Lý Định Đình không ngờ tới, hai siêu phàm giả trong lần này chẳng phải người bình thường. Lý Thanh Chính nằm tạp trên mặt đất, hai tay ôm ấy bảo vệ đầu, trong miệng thầm nói. Ta biết mà, nhất thời, công kích của chiến binh nano có phần rối loạn. Kinh nghiệm chiến đấu với siêu phàm giả của họ quá ít, không gây ra uy hiếp gì cho Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch cả. Hơn nữa, lều vải không lớn, thích hợp cho Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch phát huy, có chiến binh nano chuyển hướng công kích về phía Trần Vô Địch. Có điều đạn bắn ra nửa băng mà Trần Vô Địch vẫn chẳng hề hắn gì, chỉ thấy ánh sáng màu vàng chớp động xung quanh Trần Vô Địch, đạn bắn tới gần hắn liền bị hư ảnh của khôi giáp màu vàng kim chặn lại. Đây là hộ giáp mà 100.000 thiên tướng cũng không thể phá hủy, Trần Vô Địch bình tĩnh nói. Các người đánh xong rồi thì tới lượt ta, nói xong, Trần Vô Địch biến mất trước mặt chiến binh nano. Trong lều vải chỉ còn tiếng nói chuyện của hắn. Ngươi trái, ta phải, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đỡ đòn của chiến binh nano, động tác chẳng chút quá sức. Hắn chẳng khác nào một ngọn núi đâm vào người hai chiến binh nano khiến họ không kịp làm gì. Cuối cùng hai chiến binh nano bị đánh bay ra ngoài khiến lều vải bị thủng một cái lỗ lớn. Nếu là bình thường, e rằng mọi người đã sớm phát hiện dị động ở phía bên này. Thế nhưng Khánh Thị quay lại tấn công đã tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho Nhâm Tiểu Túc. Chiến binh nano rớt xuống đất cũng chẳng bò dậy nổi. Xương cốt toàn thân cứ như đã gãy nát. Nếu như gãy ít, người máy nano trong cơ thể hắn có thể thay thể. Có điều số xương gãy trên người hắn quá nhiều. Hỏa lực của Khánh Thị lúc này mạnh hơn trước nhiều. Tạc đạn như cuồng phong đánh tới, thổi bay lều vải. Nhâm Tiểu Túc đứng ở lỗ hổng lều. Trước mắt hắn còn hơn 20 chiến binh nano, sau lưng là ồn ào náo động. Chiến binh nano hiểu rõ, súng ống không có tác dụng với thiết giáp này. Họ nhao nhao vứt sạch súng ống, rút bội đao nano từ bên hông ra. Nhâm Tiểu Túc giơ tay lấy hắc đao từ hư không. Hắn nở nụ cười, thiết giáp cho bên ngoài mặt cũng như đang cười. Các ngươi có ta cũng có. Ta có càng nhiều hơn các ngươi có. Bắt đầu tính thời gian, 30 giây. Cái gì 30 giây? Trong lòng chiến binh nano càng thêm bất an. Thậm chí còn không dám chủ động tấn công. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Các ngươi còn được sống thêm 30 giây nữa. Sau một khắc này, hắn thầm nói, tồi thành, trong mắt được thiết giáp che đậy hóa thành màu hồng. Nham thạch dưới miệng núi lửa cuồn cuộn dâng trào. Hết thảy sinh linh rơi vào vùng ánh sáng màu đỏ đó đều bị hủy diệt. Trước giờ nhân loại chưa bao giờ ngừng khát vọng sức mạnh tối cao. Bằng không Lý Thị cũng chẳng sáng tạo ra người máy nano mà áp dụng vào quân đội. Nhâm Tiểu Túc cảm nhận một cổ lửa nóng từ trong thân thể mình. Hắn cầm đao tiến về trước một bước. Chiến binh nano trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc lướt qua bên cạnh mình. Họ muốn giơ bội đao nano chém Nhâm Tiểu Túc nhưng vì sự chênh lệch về tốc độ mà đám chiến chỉ có thể mặc người nán bóc, hắc đao cắt ngang ngực một chiến binh nano. Đao ngăn trước ngực hắn bị cắt thành hai mặt phẳng chỉnh tề, thân thể chiến binh nano chia hai nửa ngã xuống đất. Một chiến binh nano vì né không kịp mà bị thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc đâm vào người. Hắn cảm thấy như ngực mình bị thủng một lỗ, huyết dịch vì bị chèn ép mà không thể chảy, chỉ có thể ứ động trong thân thể hắn. Hơn 10 chiến binh nano bao vây một mình Nhâm Tiểu Túc. Một chuôi đao chém vào sau lưng Nhâm Tiểu Túc. thế nhưng chỉ khiến thiết giáp bị nứt một chút chứ chẳng thể tổn thương thiếu niên. Vết nứt trên áo giáp trông cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt, chiến binh mới phát hiện thì ra người máy nano cũng có thể dùng như thế. Thân thể có tố chất cường đại của Nhâm Tiểu Túc kết hợp với sự mạnh mẽ của thiết giáp chẳng khác nào một máy tính công thành chân chính, mạnh mẽ tới mức khiến người khác nhìn mà sợ hãi. Chiến sĩ nano bắt đầu thất kinh. Họ không biết làm thế nào mới có thể thắng được cỗ máy cường lực mạnh mẽ trước mặt. Nội tâm cả đám bị cảm giác vô lực đè ép, chiến binh nano nọ nhặt súng ống dưới đất lên, giống giận bắn điên cuồng vào lều vải. Phảng phất như làm thế sẽ tiêu trừ được sự sợ hãi trong lòng hắn, nhưng chỉ một giây sau, tiếng gào to đã im bặt. Nhâm Tiểu Túc cầm hắc đao đâm vào lòng ngực gã. Huyết dịch nhanh chóng tràn vào phổi chiến binh nano tạo thành bọt máu. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi rút hắc đao ra. Vô địch, phía ngươi thế nào? Trần Vô Địch khiêng kim cô bồng trên vai. Đã xong, lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thu lại thiết giáp rồi để hắc đao vào trong cung điện. Nhâm Tiểu Túc nhìn một mảnh hỗn độn bên cạnh. Lều vải vẫn chưa sụp đổ, chỉ là tình hình không được tốt lắm. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám chiến hữu nằm sấp dưới đất. Một vài tên đã bị lạc đạn từ cuộc chiến khi nãy bắn chết, còn vài người thì ôm đầu khóc giống. Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng để ý tới họ mà đi tới cỗ đàm Lý Thanh Chính. Sao lại bị thương? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn vết máu trên đùi Vương Vũ Trì. Chỉ còn vài học sinh và Lý Thanh Chính là lành lặn, mặt Vương Vũ Trì đầy mồ hôi. Bị lạc đạn, khả năng cao xương đã gãy. Lớp trưởng, người xem những người khác xem, hình như họ cũng bị thương. Nhâm Tiểu Túc thống kê một chút, có 5 đệ tử bị thương. Hơn nữa vết thương không nhẹ, cần phải gấp đầu đạn ra mới được. Không thể ở lại đây, Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta thừa dịp hai bên đánh nhau, cướp một cỗ xe tải quay về hàng rào 108 trước. Nguy cơ lần này khiến Nhâm Tiểu Túc nhận ra, rất có thể đã có người liên hệ nhiều sự kiện lại một chỗ. Nếu hắn tiếp tục ở lại Lý Thị, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch. Người cõng những người bị thương đi, các người ra bên ngoài chờ ta. Lý Thanh Chính giúp đỡ những học sinh bị thương rời đi. Sau khi mọi người đi khỏi, Nhâm Tiểu Túc vặn cổ đám chiến hữu còn sống. Những người này biết quá nhiều nên không thể lưu lại. Hắn lấy chén nồi, sẻng, chùy cùng các loại đồ lặt vặt khác ra, chỉ để lại vàng và đồ ăn mặc thôi. Sau đó hắn lại thu hết người máy nano vào chỗ trống. Làm xong, Nhâm Tiểu Túc mới rời khỏi lều vải, phụ mọi người khiêng thương binh rời đi. Trận đại 313 ngày càng hỗn loạn. Hỏa lực của Khánh Thị mãnh liệt tới mức khó tưởng tượng. Không ai chú ý tới họ. Những tổ tác chiến khác chỉ nghĩ họ là thương binh lùi lại mà thôi. Bên kia có một chiếc xe, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Lái xe ở trên đó, đoạt xe, nơi này cách cửa ra vào trận địa 313 rất gần. Chỉ cần đoạt xe rồi lập tức lao ra là được. Trong thời điểm hỗn loạn này chẳng ai rảnh mà để ý họ. Nhưng vào lúc này, một đội binh sĩ kỳ quái chạy vào từ bên ngoài trận địa. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy kỳ lạ. Động tác đám binh sĩ này quá mức chỉnh tề. Hơn nữa ánh mặt lại chẳng có tí cảm tình nào. Đây là một đội quân chừng 500 người. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu, ý đồ dẫn theo đám Trần Vô Địch đi ngang qua đội ngũ này. Thế nhưng quan quân phía trước đội lính kia bỗng hô to. Các người là tổ đội tác chiến nào? Thanh âm của quan quân máy móc và bình tĩnh. Lý Thanh Chính lập tức tiến lên giải thích. Chúng ta là binh đoàn thứ 7, đang dẫn theo thương binh lùi xuống, chuẩn bị tới phòng y tế. Sĩ quan kia nhìn đám Nhâm Tiểu Túc một cái, nói tiếp. Dẫn chúng ta tới trận địa của anh hùng doanh, Nhâm Tiểu Túc nháy mắt nắm chặt tay. Những người này tới đây vì hắn. Nếu đúng như Nhâm Tiểu Túc đoán, 500 người này là chiến binh nano. Dù Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch là thần tiên cũng không cách nào đánh lại. Hơn nữa họ đang đứng trên một gò đất, nếu đánh nhau sẽ rất dễ bị người khác chú ý. Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ xem nên làm sao thì nghe Lý Thanh Chính cười nói. Đi, để ta dẫn các người đi, Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Sau đó hắn thấy Lý Thanh Chính quay đầu cười đắng chát với mình. Các người nhanh tới phòng y tế đi, đừng để chậm trễ thời gian trị thương. Ta dẫn các trưởng quan tới anh hùng doanh xong sẽ tụ họp với các người, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Ngươi? Ta cái gì mà ta? Lý Thanh Chính cười nói. Ta vui còn không kịp nữa. Được rồi, các người đi đi. Nói xong, Lý Thanh Chính xoay người dứt khoát rời đi, không hề quay đầu lại. Chiến tranh chính là thế, không kịp nói cái gì lừng lẫy, không kịp làm màu. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau đó cướp đi nụ cười thân thuộc bên cạnh người, Nhâm Tiểu Túc kiên quyết quay người đi tới xe tải. Không ai được quay đầu lại, Vương Vũ Trì dãy dụa nói. Lớp trưởng, Nhâm Tiểu Túc hạ giọng gào thét. Ta đã nói ta không phải người tốt, ánh sáng gì đó ta đã sớm không còn rồi, đám Vương Vũ Trì nhất thời nghẹn lời. Thậm chí còn không biết ánh sáng trong lời Nhâm Tiểu Túc nói là gì, chỉ có Trần Vô Địch nghe hiểu. Hắn nhớ rõ lúc triều sư phụ có nói, Nếu được lựa chọn, kỳ thật ta muốn làm người có hy vọng, có điều ta không còn lựa chọn nào khác. Không phải ta không muốn mà là từ trước tới giờ, cuộc sống chỉ cho ta hai lựa chọn, một là sống, hai là chết. Đây chính là đất chết. Phía sau trận địa 313 không có gì cả nên sau khi Nhâm Tiểu Túc cướp được xe thì lập tức chạy về hướng hàng rào 108 chẳng có chút trở ngại nào. Lúc trước, khi họ tiến vào phải kiểm tra thân phận hết nửa giờ. Hiện tại binh lính đều ra tiền tuyết, trừ binh lính canh chừng sống ống và binh sĩ quân nhu mới ở lại phòng ngừa gián điệp lội nhập mà thôi. Bây giờ gián điệp đầu sỏ của Khánh Thị đã rời đi rồi, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn chẳng kịp nói lời nào với Đường Chu cả. Bên trong xe tải rất im ắng, Nhâm Tiểu Túc một đường dẫm chân ga, Trần Vô Địch và đám Vương Vũ Trì cũng không nói gì thêm. Trên đường về hàng rào 108 họ có đi ngang cửa khẩu, đầu Nhâm Tiểu Túc đổ đầy mồ hôi, hắn sợ bị cản lại. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp lấy giấy chứng nhận của phòng điều tra đặc biệt ra. Giấy chứng nhận vừa xuất hiện thì chẳng ai dám cản nữa. Hiện giờ chuyện lùng bắt Nhâm Tiểu Túc và anh Hùng Doanh vẫn được giữ bí mật. Nhâm Tiểu Túc cũng ý thức được điểm này, bằng không Lý Định Đình làm việc đâu cần che che giấu giấu. Hiện tại việc Nhâm Tiểu Túc muốn làm là quay về hàng rào trước khi Lý Thị truy nã hắn. Sau đó tìm cơ hội dẫn đám Nhan Lục Nguyên đi. Về phần đi đâu thì sau này tính tiếp. Hiện giờ hướng bắc về phía hàng rào 88 của Dương Thị chiến hào triền miên. Tối nay đội thiết giáp của Dương Thị đã đánh chiếm được Thắng Sơn. Có điều họ còn chưa kịp ổn định thì một đội chiến binh nano thần bí đã đánh tới. Tình hình chiến đấu càng thêm căng thẳng. Nhâm Tiểu Túc chọn đi về hướng bắc cũng khó lòng vượt qua chiến trận. Không thì Nhâm Tiểu Túc có thể dẫn mọi người trốn vào rừng. Tuy trong rừng dã thú và độc trùng hoành hành nhưng hiện tại hắn có bụi gai. Nói không chừng về sau hắn có thể đổi thêm nhiều loại hạt giống khác. Họ sống ở nơi hoang dã cũng không quá áp lực. Nhâm Tiểu Túc chỉ mất 4 tiếng đã đi tới tường thành hàng rào. Nếu không phải đường núi khó đi, hẳn Nhâm Tiểu Túc còn đi nhanh hơn nữa. Nhâm Tiểu Túc đậu tại miệng cống hàng rào đưa giấy chứng nhận ra. Hắn một mực quan sát biểu tình quân coi cổng, phòng ngừa có chuyện dị thường gì xảy ra. Bất quá binh thủ thành cũng chưa nói gì, khách khách khí khí cho qua. Biểu tình vẫn chẳng khác gì trước, bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới thở phào một hơi. Lý Thị đại khái không ngờ người họ muốn bắt lại ở ngay trong hàng rào, nhưng lúc này hắn phải càng thêm cẩn thận và chú ý hơn. Vạn nhất Lý Thị phát hiện mánh khóe của hắn, họ khó lòng mà trốn được. Vào hàng rào, Nhâm Tiểu Túc dừng xe lại. Thay đồ. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, ta nghĩ cách tìm đám Nhan Lục Nguyên, sắc mặt Trần Vô Địch bình tĩnh xuống xe. Ọe. Sao vậy Vô Địch? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc hỏi. Sư phụ, ta không sao. Ọe. Trần Vô Địch khoe khoang bản thân là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế, không sợ trời không sợ đất. Hiện tại hắn chỉ sợ sư phụ hắn lái xe mà thôi, súng đạn gì đó, công kích vật lý gì đó cũng chẳng bằng sư phụ hắn lái xe. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Vô Địch, người như vậy là không được. Mới có thế đã say xe, ngươi nhìn những người khác xem. Họ có sao đâu. Nhâm Tiểu Túc nhìn lại, những học sinh khác đã bất tỉnh nhân sự. Việc này thật khiến Nhâm Tiểu Túc cạn lời. Hắn hỏi cung điện. Kỹ năng điều khiển hiện tại của ta có đẳng cấp gì? Cung điện đáp. Không phát hiện kỹ năng điều khiển nào cả. Nhâm Tiểu Túc. Được rồi. Kế hoạch của hắn là trước tiên tìm Nhan Lục Nguyên. Có điều Nhâm Tiểu Túc nghỉ nửa ngày cũng không ra đầu mối. Chung quy hàng rào lớn như thế. Lúc trước mọi người vội vã ra tiền tuyến nên không lưu lại phương thức liên lạc, bây giờ Nhâm Tiểu Túc phải tìm Hồ Thuyết để nhờ vả. Thế nhưng hắn tìm Hồ Thuyết kiểu gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi những người trên đường đi tới tổ điều tra đặc biệt thế nào? Kết quả hỏi mãi mà chẳng ai biết, dường như tổ điều tra đặc biệt rất bí mật. Lúc này, Trần Vô Địch nói. Sư phụ, tuy đạn đã lấy ra nhưng chúng ta không biết chữa gãy xương. Nếu cứ kéo dài e rằng đám Vương Vũ Trì sau này sẽ không thể đi bộ như người bình thường. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vết thương của đám Vương Vũ Trì là do súng gây ra. Tuy trên đường Trần Vô Địch đã giúp họ lấy đạn ra và thoa hắc dược nhưng nếu tới bệnh viện thì vừa nhìn bác sĩ sẽ biết đây là vết thương từ súng đạn. Đến lúc đó sẽ kéo quân đội của hàng rào 108 tới, phiền toái càng lớn hơn. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lúc. Nếu không tìm được Hồ Thuyết thì chỉ có thể để Hồ Thuyết tìm hắn. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe có người nói. Chúng ta không thu tiền của Khánh Thị và Dương Thị. Hiện tại tiền giấy của hai tập đoàn đó không dùng được. Nếu không phải tiền giấy của Lý Thị thì đừng tới mua đồ, một đại tỷ quỷ gối trước tiệm thức ăn khóc ròng. Nhà của ta đã hai hôm chưa ăn cơm, tốt xấu gì ngươi cũng bán cho ta một chút chứ. Đây là tiền trước kia nhà ta tích lũy đầu tư. Sau khi chiến tranh kết thúc nó sẽ tăng cao đấy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc im lặng nhìn hết thầy, không lên tiếng, chiến tranh bạo phát. Đa phần lương thực đều dùng để cung ứng cho quân đội. Điều này sẽ dẫn tới hàng rào 108 khan hiếm thức ăn. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. Nguyên lai trong chiến tranh người ở hàng rào cũng không có ngày tháng tốt lành gì, đột nhiên cung điện thông báo. Nhiệm vụ trợ giúp 10 cư dân hàng rào chịu nỗi khổ do chiến tranh gây ra. Ha ha,

Chẳng phải bây giờ để mở rộng không gian là tiện nhất ư? Hiện tại không gian thu nạp của Nhâm Tiểu Túc mới có 15 mét vuông. Đôi khi không đủ mang thêm đồ nữa, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Giải tỏa. Chỉ thấy tiền trong không gian nhất thời mất hết phần nửa, mà không gian nhanh chóng bành trướng. Nhâm Tiểu Túc đau lòng nói. Lần này ngươi giải tỏa mấy cấp, vừa rồi hắn tính nói đừng mở rộng quá nhiều. Kết quả lúc nói đã muộn, Nhâm Tiểu Túc thật hoài nghi, cung điện cố tình thao tác nhanh như thế vì không để hắn sửa lời. Cung điện đáp. Mở rộng 240 m² cộng với không gian vốn có. Tổng cộng là 255 m². Hao tổn 4.800.000 đồng. 16 m² bằng 320.000 đồng. 32 m² bằng 640.000 đồng. 64 m² bằng 1.280.000 đồng. 128 m² bằng 2.560.000 đồng. Tổng cộng 4 cấp. Trong tay Nhâm Tiểu Túc chỉ còn 610.000 đồng mà thôi. Lúc này, cung điện tiếp tục phát ra thông báo. Có muốn giải tỏa chức năng bảo quản chân không của không gian không? Chi phí là 200.000 đồng để chia cách khu vực tổng thành khu vực chân không riêng. Mặt Nhâm Tiểu Túc đen đi mấy phần. Ha ha, giải tỏa. Có giải tỏa công năng giao trồng thực vật không? Có thể. Giải tỏa. Nhâm Tiểu Túc nổi giận. Người đó, thấy tiền là tiêu, hạng mục của ngươi quá nhiều rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc phát hiện bản thân chỉ còn lại 10.000 đồng. Khu vực gieo trồng gì đó lại tốn hết 400.000 đồng. Treo giò ở phút 59 thế này là cùng. Trần Vô Địch nhìn Nhâm Tiểu Túc im lặng ngồi trên bàn ăn. Sắc mặt hắn một hồi xanh một hồi đỏ thì hỏi. Sư phụ, người không thoải mái à? Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch lại quay đầu nhìn ông chủ cửa hàng. Ông chủ, vừa rồi ta gọi món là đùa giỡn thôi. Ngươi đừng để ý, đem cho chúng ta mỗi người một chén cơm trắng là được. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc không thật sự keo kiệt như thế. Cuối cùng hắn vẫn kêu thêm vài món ăn, có điều khi ăn được một nửa thì người của đội trật tự bỗng đẩy cửa tiến vào, cao giọng nói. Xe tải quân dụng ngoài cửa là của ai? Có người báo các ngươi đổi một số lượng lớn vàng, hơn nữa còn tàng trữ vàng đã bị oxy hóa. Lai lịch số vàng đó của các ngươi là bất chính, Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ trong lòng, cái gì tới sẽ tới. Hắn giơ chứng nhận tổ điều tra đặc biệt lên, nói với người của đội trật tự. Qua đây, người của đội trật tự choáng váng. Sao lại động tới ôn thần của tổ điều tra đặc biệt rồi? Ba người của tổ điều tra đặc biệt run sợ đi tới. Ngài đừng để ý a, đều là hiểu lầm, Nhâm Tiểu Túc vừa ăn cơm vừa nói. Đội trật tự của các người quản rộng ghê nhỉ? Có phải muốn ăn chặn vàng của ta không? Người của đội trật tự càng sợ. Họ tới đây đúng là muốn cướp vàng. Thời điểm chủ tiệm vàng khai báo có nói, thiếu niên kia chắc chắn còn vàng. Có điều ba người họ không ngờ lại đụng phải thiết bản tổ điều tra đặc biệt. Bất quá người của đội trật tự vẫn cười làm lành giải thích. Chúng ta không có ý như vậy. Ngài đừng hiểu lầm, Nhâm Tiểu Túc không vui. Về sau việc này các người không cần quản nữa. Để người của tổ điều tra đặc biệt quản. Tổ điều tra đặc biệt quản, người của tổ trật tự bối rối. Đúng, về sau các người không cần quản nữa. Tổ điều tra đặc biệt chúng ta muốn xen vào. Tất cả những chuyện đội trật tự quản, tổ điều tra đặc biệt sẽ tiếp nhận, Nhâm Tiểu Túc nói. Về nói lại như thế với thủ trưởng của các ngươi, ba người nọ nhanh chóng xoay người rời đi. Đây chính là đại sự rồi, tổ điều tra đặc biệt muốn đoạt quyền. Hồ Thuyết đen mặt ngồi xuống đối diện Nhâm Tiểu Túc. Hắn nhìn bộ dáng an nhàn của Nhâm Tiểu Túc thì tức tới nín thở. Ta vừa về hàng rào thì nhận được tin tổ điều tra đặc biệt muốn tiếp quản đội trật tự, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Mở rộng nghiệp vụ thôi. Ngươi là muốn tìm ta sao? Hồ Thuyết tức giận nói. Tìm ta làm gì, ngươi còn có tâm tình ăn cơm trong hàng rào. Ngươi có biết cái tên Lý Thanh Chính cùng đội với ngươi đã bị binh sĩ bí mật bắt giữ đưa về hàng rào không? Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì im lặng một hồi. Khi nào tới hàng rào, đi tới đâu, tình huống bên đó thế nào? Lý Thị điên rồi, Hồ Thuyết thở dài nói tiếp. 8/10 người của binh sĩ thần bí bị người máy nano khống chế. Năng lực tác chiến của họ cực kỳ mạnh. Một đám binh sĩ vừa gia nhập đầu tuyến Thắng Sơn thì binh sĩ của Dương Thị lập tức bị bức cho lùi binh. Đám quân sĩ này sẽ không sợ hãi cũng không sợ chết, Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Còn có thể dùng người máy nano như vậy,